Chương 924, Phong chỉ nhận có thế ngươi. Bác Minh Dạ lúc xuất hiện lần nữa thời gian, ngay tại Trọng Nguyệt bên người. Tay trái ôm Trọng Nguyệt thân eo, Bác Minh Dạ nhìn trước mắt quỷ linh thú có chút nhíu mày, tay phải nâng cao, trong tay liền xuất hiện một đạo lực lượng màu vàng. Lực lượng kia vừa ra, hướng thẳng đến quỷ linh thú đi. Vô dụng, nhân loại lực lượng tổn thương Túc Linh đứng ở một bên, nhìn thấy Bác Minh Dạ công kích quỷ linh thú, lập tức châm chọc nở nụ cười, chỉ là lời nói còn chưa lên tiếng, Túc Linh liền thấy để cho nàng chấn kinh một màn. Bởi vì Bác Minh Dạ lực lượng quả thật đánh vào quỷ linh thú trên người, quỷ linh thú không có tránh đi Bác Minh Dạ lực lượng, tăng thêm Bác Minh Dạ ra tay không lưu tình chút nào, cái kia quỷ linh thú bị Bác Minh Dạ từ không trung đánh rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, bụi đất tung bay. Trọng Nguyệt bị Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, giờ phút này những cái kia bụi đất cùng một chỗ, Trọng Nguyệt ho khan. Có thụ thương sao nhìn xem Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ nhu hòa hỏi một câu. Nếu là đến chậm một bước, Trọng Nguyệt nói không chừng liền thực biết bị thương. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ta không sao. Nàng không có sự tình, chỉ là có chút kinh ngạc, vì sao Bác Minh Dạ lực lượng có thể trực tiếp đánh vào cái kia quỷ linh thú trên người nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt đông nhiên biết rõ tại sao. Bác Minh Dạ có chủ thần huyết mạch, mà chủ thần đã từng là Nguyệt Chi giới nhất cường đại tồn tại. Hắn huyết mạch xa nở dê tạo ra người, lực lượng tự nhiên có thể công kích Nguyệt Chi giới tất cả tồn tại. Ngươi là ai? Bụi đất tàng ra, quỷ linh chấn kinh nhìn xem Bác Minh Dạ. Lại có thể trực tiếp công kích quỷ linh thú. Nam nhân này không đơn giản người nào. Bác Minh Dạ câu môi cười lạnh một tiếng. Có tất phải nói cho ngươi sao? Túc Linh nghe vậy, toàn thân tức giận đến phát run. Nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, đã ngươi lớn lối như vậy, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dứt lời, Túc Linh liền hướng thẳng đến Bác Minh Dạ đi. Nhìn thấy Túc Linh tới, Bác Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt khẽ động, liền rơi trên mặt đất. Đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc, Bác Minh Dạ ôn nhu cười cười, ở chỗ này chờ ta. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trong tay phong chi liêm cho ngươi. Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt trong tay phong chi liêm, bất đắc dĩ cười cười, Trọng Nguyệt, phong chỉ nhận có thế ngươi. Không nói thêm gì nữa, Bác Minh Dạ rời đi Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt tại Bác Minh Dạ nói ra câu nói kia về sau liền giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Phong chỉ nhận có thế ngươi, nàng biết rõ phong công nhận nàng, nhưng không nghĩ đến phong thế mà chỉ công nhận nó bỏ qua lực lượng trước kia, tại mới chiếm được trong sức mạnh. Nàng đến cùng chiếm được thế nào? Tồn tại Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần về sau, Bác Minh Dạ đã cùng quỷ linh chiến đấu ở cùng nhau. Bác Minh Dạ lực lượng từ trước đến nay không bị khống chế, giống như là lúc trước rõ ràng chỉ là huyền cấp ngũ tinh thực lực, lại có thể đối phó địa cấp cường giả thủy lăng một dạng. Túc Linh rất mạnh, điểm này không cần phải nói, nếu như quỷ linh không mạnh, cũng sẽ không tử liên đều không thể làm gì nàng. Nhưng là Bác Minh Dạ cùng Túc Linh chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, hoàn toàn không có rơi vào hạ phong, còn lại ẩn ẩn có áp chế Túc Linh hiện tượng. Lách mình tránh đi Túc Linh công kích, Bác Minh Dạ xuất hiện ở Túc Linh sau lưng, đưa tay, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về Túc Linh phía sau lưng đi. Cảm thấy được sau lưng lực lượng, Túc Linh trong lòng giật mình, cấp bách vội vàng tránh ra. Nhưng tại Túc Linh tránh đi thơ ý điếm, Bác Minh Dạ đã đến Túc Linh cái tiếp theo muốn hành động địa phương, trong tay lực lượng không lưu tình chút nào đánh vào Túc Linh trên người.